Thôi mình hôm nay mình chấm dứt dò bài ở đây ha. Nãy giờ mấy bạn dò rồi ta, 5 người phải không? Lan nè, Minh Đăng nè, Ngọc Tuyết nè, Gia Huy nè, phải không? Còn ai mà cô quên chưa? Vậy thì tất cả mọi người đều rất là giỏi ha. Phải nói là dò bài quý Phật tử mà cô rất là hoan hỷ trong lòng luôn. Và đặc biệt là cô không biết là nếu như mà không vì Covid như vậy, cô không bật online, thì cô không biết là có nhiều bạn nghe pháp thoại của cô mà có chút xíu tuổi như vậy đâu. Cô nghĩ quý Phật tử học pháp thì cũng phải là cũng lớn lớn rồi, nhưng mà ai dè đâu có những vị có rất là học sinh sinh viên mà rất là nhỏ, như Minh Đăng có lớp 6 thôi đúng không con, làm cho cô nhớ lại hồi nhỏ ghê luôn. Phải nói là rất là hoan hỷ ha, phải thật sự là hoan hỷ. Rồi mời quý Phật tử mình sẽ bắt đầu chính thức học bài. Phẩm đạo 273, tám chánh đường thù thắng, bốn câu lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân, pháp nhãn người thù thắng. 274, đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh, nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. 275, nếu người theo đường này, đau khổ được đoạn tận, ta dạy ngươi con đường với trí, gai chướng diệt. Rồi, 276 luôn ông ta? Hoa 276 luôn ha. Ngươi hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. Rồi tất cả các cái câu kệ cô vừa đọc, có 4 câu kệ tất cả đúng không? Tổng cộng có 4 câu kệ tất cả, thì cái này nó đều liên quan đến một cái tích truyện chung luôn. Tích truyện này kể về các vị thầy tỳ kheo sau khi mà đi du hóa, tức là trên đường quý thầy đi khất thực, đi hoằng pháp, đi du hóa từ xóm làng này qua xóm làng khác, thì có thầy đi trên cái con đường như thế này, có thầy đi trên con đường khác. Thì sau khi về lại tinh xá thì quý thầy bàn kể chuyện với nhau là có con đường bằng phẳng dễ đi như này, có con đường gai sỏi thế kia, vân vân. Khi Đức Thế Tôn nghe các vị tỳ kheo bàn tán về các con đường thì Đức Thế Tôn mới dạy các bài kệ này. Ý Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Có một cái con đường duy nhất mà các vị tỳ kheo phải quan tâm, chứ không phải là những con đường này, con đường kia. Con đường mà các vị tỳ kheo cần phải quan tâm đó là con đường gì? Đó là con đường tám chánh, tức là bát chánh đạo đó, con đường thù thắng. Vậy hôm nay chúng ta học bát chánh đạo, lớp giáo lý của mình tên là bát chánh đạo. Mình đã giảng hết một năm về Phật học phổ thông, cô đã giảng về bát chánh đạo và giảng luôn tứ diệu đế, chứ không chỉ có bát chánh đạo không, đúng không? Giảng rất là kỹ. Thì quý Phật tử nào đã nghe thì thôi, còn chưa nghe thì giờ cô giảng lại. Hôm nay phẩm của mình vẫn là phẩm đạo, từ gốc tiếng Pali gọi là Magga. Thật ra cái chữ đạo này khi mình dịch ra tiếng Việt ở bên tiếng Hán là cái chữ đạo, cho quý Phật tử học tiếng Hán thì biết cái chữ đạo này đúng không? Nhưng mà chữ đạo này ban đầu không phải là khái niệm của Phật giáo nhé. Khi mà kinh sách Phật giáo được truyền sang Trung Hoa thì lúc đó người ta tìm từ để dịch cho cái chữ đạo này thì không có từ thích hợp và mượn tạm cái khái niệm của Nho giáo. Do đó là nhiều Phật tử mình tới bây giờ vẫn hiểu lầm. Cái chữ đạo ở đây trong quyển sách Phật học phổ thông cô đã giảng suốt một năm trước của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thì Ngài đã dạy cho chúng ta như nào? Đó là căn bản sơ cơ cho người học Phật biết đạo có ba nghĩa. Thứ nhất, đạo là bổn phận. Thứ hai, đạo là con đường. Thứ ba, đạo là gì? Đạo là chân lý tuyệt đối. Chúng ta nhớ được ba cái ý nghĩa này không? Bài đầu tiên là bài đạo Phật là cô đã giảng cho quý Phật tử rồi đó. Cái này phải học thuộc lòng. Vậy thì ví dụ mình nghe một bạn, cái này cô nghe thường lắm, tại vì trong đạo tràng cô nói rất là nhiều lần là có rất nhiều người không phải Phật tử đúng không? Nhiều bạn đến với cô là cô, con là người có đạo. Bạn nói câu con là người có đạo. Cái này là nói sai chưa? Nói sai. Vậy thì đạo là gì? Bạn không hiểu được cái nghĩa đạo. Ý bạn là bạn đạo Công giáo đó, bạn đạo Thiên Chúa đó, thì bạn là có đạo. Vậy thì những người khác không có đạo hay sao? Đâu có đâu. Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý tuyệt đối. Thì đối với cái nghĩa đạo bình thường, đạo là bổn phận, đạo làm con, đạo làm chồng, đạo làm vợ, vân vân, đạo làm vua, đạo làm tôi, thì cái này là bổn phận. Thì ai cũng có bổn phận, chứ không phải là không ai có đạo. Bạn theo Thiên Chúa thì bạn có đạo, còn người không theo Thiên Chúa không có đạo là không đúng. Cho nên câu nói này nó sai đó quý vị. Đạo là con đường, một cái nghĩa khác đó là đạo con đường, giống như trong bát chánh đạo đó. Thì đạo đây là con đường, con đường mà đi đến gì? Đi đến chân lý tuyệt đối, mình gọi là đạo là con đường. Còn nếu nói về đạo Phật như mang nghĩa tôn giáo chẳng hạn, đạo Thiên Chúa, đạo Phật như mang nghĩa tôn giáo, thì đạo ở đây nó không có cái ý nghĩa tôn giáo hạn hẹp vậy đâu, mà chữ đạo ở trong nhà Phật mình hay nói là gì, đó là chân lý tuyệt đối nữa. Ở đây cô giải thích kỹ hơn cho mọi người hiểu được là mình phải biết cái nghĩa của cái từ gốc đó là như thế nào, chứ không phải là nói là mình là có đạo, là ý là ủa vậy chứ người đạo Phật ta nói ta cũng có đạo Phật vậy đúng không, tức là ta theo tôn giáo là Phật giáo. Chữ đạo trong cái bối cảnh này nó có nghĩa là tôn giáo nữa. Và nhưng cái chữ đạo mình học ngày hôm nay nó có nghĩa là gì? Là con đường, đúng không? Con đường tám chánh. Mà nhiều người con đường, phương cách, phương pháp. Ở đây chữ đạo trong cái giới hạn bài học này của mình nó có nghĩa là như vậy, là phương pháp thực hành để tự hoàn thiện nhân cách của mình, giúp mình vượt thoát khổ đau và luôn sống trong an lạc, được không? Đây là cái định nghĩa về cái bài học đạo của mình ngày hôm nay, là con đường, là phương pháp giúp con người vượt thoát khổ đau và luôn sống trong an lạc. Con đường này như cô nói đã nhiều lần, đó là mình phải như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Đây là thuật ngữ Phật học. Như lý tác ý là thấy biết đúng như thật. Cái phẩm này có tổng cộng là 17 bài kệ, nêu lên cái con đường bậc thánh là con là bát chánh đạo. Bát chánh đạo không phải là 8 con đường, nhiều người dịch vậy cũng là sai nhé. 8 con đường đi về chân lý vậy đi đường nào? Phải không? Đi lạc đường sao? Đây là con đường có 8 nhánh. Tức là để đưa đến niết bàn, con đường thanh tịnh dẫn đến chứng ngộ ba pháp ứng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái bài phẩm đạo ngày hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều đến bát chánh đạo và khổ, vô thường, vô ngã là tam pháp ứng. Thật ra trong Pali có cái chú giải theo nguyên cái gốc từ Pali, cô cũng gửi vào trong Zoom cho mọi người đọc luôn nhé. Kilesa Marenta Nibbanang Gacchanti là mắt cô nè, là định nghĩa cái chữ đạo của mình như thế này. Vâng, đó là nhân sát trừ phiền não và đưa đến niết bàn, gọi là đạo, được không ạ? Tức là nhân sát trừ phiền não, diệt trừ phiền não đó và đưa đến niết bàn thì mình gọi là đạo, được chưa? Thì trong 4 câu kệ vừa rồi sư cô đọc có nghĩa là sao? Bát chánh đạo là con đường tối thượng, đúng không? Con đường này là bao gồm gì? Tứ đế là lý thù thắng đó, bốn câu đó là tứ đế, đó là lý thù thắng. Thì trong tất cả các con đường, không phải là đường mòn, đường nhựa, đường xi măng, mà là cái con đường gì? Con đường tám chánh. Cái con đường thánh đạo này là con đường thù thắng nhất, và trên lý thì tứ đế là thù thắng nhất, ly tham là pháp thù thắng nhất. Phải không? Mình không bỏ được tham thì mình không có làm gì được hết. Giữa các loài hai chân, pháp nhãn người thù thắng. Pháp nhãn là từ khó nè. Pháp nhãn là sao? Người thấy biết sự thật đúng như pháp, hoặc là có thể dịch là một nghĩa khác là người sống trong pháp, sống như pháp, mình gọi là pháp nhãn. Thì giữa các loài hai chân, tức là những loài có hai chân mà người nào có pháp nhãn, nghĩa là như lý tác ý, thấy biết như thật, sống được với chánh pháp, thì người đó là con người thù thắng. Cao thượng nhất trong loài có hai chân đó là đấng toàn giác, đúng không? Là Đức Phật của mình đó. Mình mới hỏi là lưỡng túc tôn đó. Rồi đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Nghĩa là sao? Nếu như mà mình đi theo con đường chánh kiến thanh tịnh như vậy thì ma quân sẽ bị mê loạn. Tại sao? Tại vì nó không có trói buộc được mình nữa. Mình phải làm loạn được các loài ma, tức là các loài ma phiền não đó, nó không có dẫn dắt mình được nữa. Rồi các người tu thuận theo chánh pháp thì sao? Với trí gai chướng diệt, nghĩa là sao? Nếu mà tu tập đúng pháp, có trí tuệ thì những cái khổ não, những cái chướng ngại, chướng gai, gai gốc của chướng ngại, của khổ não đó thì sẽ diệt trừ được hết. Rồi, cô tóm lại là sao? Chúng ta ở 4 cái câu kệ này là Phật dạy gì? Không nên lưu tâm đến những cái con đường mà không liên quan đến sự giải thoát, như các vị thầy tỳ kheo đi du hóa về bàn tán về con đường này, con đường kia. Đức Phật nói là không nên đó, chỉ quan tâm đến cái gì? Quan tâm đến sự giải thoát thôi, đó chính là con đường bát chánh đạo. Vậy thì hành giả cần phải vâng lời, nỗ lực theo lời Phật dạy và thực hành gì? Thiền chỉ, thiền quán sẽ thoát khỏi được cái trói buộc của ma vương, thoát vòng luân hồi trong ba cõi. Đây là cái nội dung tóm lược của 4 câu kệ vừa rồi. Về tứ đế thì cô sẽ không giảng thêm nữa. Tại vì sao? Riêng tứ diệu đế là cô giảng gần 20 bài ha. Bài tứ đế tổng quan nè, rồi bài khổ đế, tập đế, diệt đế là hết 4 bài rồi. Rồi riêng phần đạo đế là cô giảng bát chánh đạo và 37 phẩm trợ đạo, tổng cộng phải hơn 13 bài. Tóm lại là phần tứ diệu đế cô đã giảng hơn 20 pháp thoại. cho năm ngoái, cho nên quý Phật tử lên YouTube Giác Lệ Hiếu vào cái danh sách phát tiếng Anh là playlist, thì mình sẽ có phần Phật học phổ thông, mình sẽ vào đó để nghe lại hết Tứ Diệu Đế. Ở đây cô xin không giảng Tứ Diệu Đế nữa, tại giảng cũng không thể hết nổi đúng không. Nội dung của Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là căn bản, là hạt nhân, là cái nền tảng triết học trọng tâm và căn bản nhất của Phật giáo, nên mình không có thể qua loa. Tóm lại thì Phật giáo ở đây cô chỉ nói lại một ý duy nhất thôi. Phật giáo đây là nền tảng giáo lý của Đức Phật, có nghĩa là những cái điều chắc thật, chân thật nhất mà Đức Phật dạy cho ai? Cho chúng sanh, mà trong này đối tượng chính là ai? Là loài người. Vậy cho nên người ta mới nói là Phật giáo là lấy nhân bản làm trung tâm, đó là lấy con người làm trụ cột, khác với các cái tôn giáo khác mà lấy thần linh làm trọng tâm. Cho nên đạo Phật có một cái bình đẳng, có một cái giá trị nhân văn và nhân bản hết sức cao ở chỗ đó. Tức là ở đây Đức Phật không có bày ra một cái chân lý, mà chân lý này là chân lý có thật. Dù Phật có ra đời hay không ra đời thì điều này vẫn là điều chân thật. Nhưng mà Đức Phật có xuất hiện hay không thì cái chân lý này nó vẫn tồn tại. Và Phật là người sao? Người giác ngộ, người tỉnh giác, người phát hiện ra được cái chân lý này, do đó đã truyền dạy lại cho chúng ta. Chúng ta cũng là những vị Phật sẽ thành, nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy được cái chân lý chắc thật này? Bởi vì mình còn vô minh che lấp. Và cái chân lý này nó bất di bất dịch, vĩnh cửu, không thể bị thời gian biến đổi được, đúng không? Đây là nội dung của bài pháp đầu tiên, bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật đã dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Và nội dung nó như thế nào thì chúng ta phải nghe lại Phật học phổ thông gần 20 bài cô đã giảng suốt hơn một năm qua nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp 277. Tất cả hành vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 278. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 279. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Ba câu kệ này là đi chung một cặp. Vì sao? Nó là tam pháp ấn đó, khổ, vô thường và vô ngã. Tích truyện thì như nhau, cô chỉ cần kể một cái là suy ra được ba cái. Tích truyện đầu tiên nói về vô thường là vì có 500 vị tỳ kheo. Có một vị tỳ kheo, là vị tỳ kheo này là có 500 vị tỳ kheo, đúng rồi quý vị, có 500 vị tỳ kheo thì đến thưa với Đức Phật là nhận được cái đề mục thiền quán, nhưng mà về là không có tu tập hiệu quả, thì cho nên xin Đức Phật về cái đề mục thiền quán khác. Thì ngài đã quán chiếu thấy các vị này là trong 500 kiếp là đã từ thời Đức Phật Ca Diếp thì cũng đã quán chiếu với cái đề mục vô thường, cho nên nếu mà chọn cái đề mục vô thường thì những vị này sẽ rất là dễ đắc đạo. Do đó Đức Phật đã dạy một cái đề mục vô thường và ngài dạy như vậy. Ngài dạy sao? Tất cả hành vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Thì tới phần khổ và vô ngã cũng vậy, cũng các vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật, thưa hỏi Đức Phật đề mục thiền quán, thì ngài cũng quán chiếu thấy căn cơ các vị này, nếu quán tất cả các hành là khổ và vô ngã thì sẽ mau đắc đạo, cho nên ngài đã dạy những cái câu kệ này. Và chúng ta thấy rất giản dị đúng không? Chỉ có 4 câu kệ thôi, nhưng mà những vị này mỗi lần đến hỏi 500 vị A-la-hán, 500 vị tỳ kheo là đều chứng đắc được A-la-hán. Thì cái câu này nó rất là sâu sắc ha. Khổ, vô thường, vô ngã là tam pháp ấn, nghĩa là cái dấu ấn pháp trong nhà Phật. Nếu cái gì mà không có ba cái dấu ấn này thì chúng ta thấy giáo lý đó không phải là của Đức Phật. Ví dụ có những cái tôn giáo đồng thời người ta cho vạn pháp đó là thường hằng chứ không phải là vô thường. Ý là cái gì nó cũng trường tồn vĩnh viễn vậy đó. Thì khi mà làm người thì mình chết đi mình cũng sẽ tiếp tục làm người. Như vậy là nó đi ngược với giáo lý Phật giáo. Chúng ta lấy ba cái này pháp ấn, giống như là cái dấu ấn Phật pháp, để mình sao? Mình lấy cái đó mình làm cái căn bản nền tảng để mình đánh giá được cái nội dung này nó có phù hợp với Phật pháp hay không, hay là nó là đi ngược lại với giáo lý của Phật pháp, là ở ba cái dấu ấn này nha. Này nó rất là quan trọng. Đối với nhà Phật thì Đức Phật chủ trương tất cả các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Tại sao vô thường? Tại vì nó có sao? Nó do duyên sanh, nó do các cái điều kiện mà Đức Phật quán được 12 nhân duyên mà sao? Mà thành Phật đó. Tức là các pháp là do duyên sanh, cho nên nó cũng phải do duyên mà nó diệt, chứ không có cái nào mà hoàn toàn mà trường tồn vĩnh hằng. Chúng ta thấy là cái bài này cô đã giảng bài vô thường rất là kỹ đúng không? Bài pháp vô thường cũng là bài pháp mà Phật tử rất là thích nghe đó. thì mình nghe kỹ lại bài này, vạn pháp nó vô thường là bản chất của nó, nhưng nếu mình không nhận ra nó vô thường là bản chất của các pháp thì mình có bị khổ không? Chắc chắn khổ. Chứ mình muốn chồng mình, con mình, cha mẹ mình, những người thương yêu xung quanh mình phải luôn luôn trẻ đẹp, luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn ở bên mình, luôn luôn yêu thương mình, với cái mong muốn đó mình có khổ không? Chắc chắn khổ, tại vì có bao giờ được như vậy không? Không bao giờ luôn. Mình có thân này thì mình sẽ có lúc bệnh đúng không? Có lúc bệnh rồi sẽ có lúc chết. Người thân mình cũng y như vậy. Hoặc là hôm nay người ta thương mình, người ta quý mình, người ta ca ngợi tán dương, người ta ủng hộ đồng tình mình. Nhưng hôm sau có thể người ta ngoảnh mặt quay đi, người ta hiểu lầm mình, hoặc người ta ghét bỏ mình, hoặc người ta nói xấu mình. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mà nếu mình không nhận ra được cái đó thì mình có khổ không? Khổ. Và cuối cùng là vì sao mình khổ? Đức Phật dạy cho cái phương pháp để thoát khổ luôn, đó là phải quán tất cả mọi thứ nó đều vô ngã luôn, không có cái gì là thật ta, cho nên không có cái gì cũng là của ta, thì cái lúc đó mình mới bớt khổ được. Chứ mình chấp cái người này là Phật tử mình, là đạo tràng mình, là người yêu, người thân thương của mình, thì bao giờ cũng phải đối xử tử tế tốt đẹp với mình, đó là mình có cái ngã và ngã sở đó, thì mình sẽ khổ hoài luôn. Hồi nãy cô cũng có nhận được câu hỏi tư vấn của một chị Phật tử. Chị nói là bây giờ gia đình là có người bị nhiễm Covid, cho nên là chị rất là bấn loạn, chị rất là khổ đau. Làm sao mà chị tụng bài kinh gì, chị trì cái thần chú gì để cho người nhà được mạnh khỏe, an vui. Vì chị rất là khổ sở mà bị chị bị chứng rối loạn lo âu nữa, cho nên chị tim đập chân rung, nói chung là khổ sở lắm. Cô nói không có phương pháp gì hết, ngoài là phải có chánh kiến nhận ra các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chừng nào mình còn không chịu chấp nhận cái sự thật các pháp là vô thường, khổ và vô ngã, chừng đó mình còn đau khổ hoài luôn. À, thiền sư Ajahn Chah có dạy mình một câu hay lắm, quý vị nhớ ráng nghe nha. Cô đọc hết quyển Suối Nguồn Tâm Linh là cô sẽ không có đọc sách nói của thiền sư Ajahn Chah nữa, cho nên quý vị phải ráng nghe từng trang của thiền sư dạy rất là hay. Thiền sư nói đó, cái chuyện quan trọng là chúng ta phải nhận thấy được các pháp nó là vô thường, khổ và vô ngã, và mình đi quán chiếu nhìn thẳng được cái bản chất đó mình mới hết khổ. Chứ mình cứ muốn đòi các pháp như ý mình thì mình có đi tận cùng trời cuối đất mình cũng khổ. Không phải chỉ trong đại dịch mình mới khổ, không phải chỉ ở Việt Nam mình mới khổ, mà mình đi quốc gia nào, ở vùng miền nào mình khổ đau như thường. Khi mình không nhận ra được các pháp vô thường là mình sẽ khổ trầm lên luôn. Thật sự luôn, này nói rất là chân thành ha. Cho nên đối với những cái câu này mà các vị tỳ kheo đã chứng được quả thánh thì mình thấy đây là cái chân lý rất là chắc thật, và chúng ta cũng phải tập quán chiếu đến như vậy. Không thể nào có cái việc gì mà thường hằng vĩnh viễn được hết á. Không thể muốn mọi thứ nó như ý mình hết, tại vì nó đều do duyên sanh thì nó đều do duyên diệt. Nó không có cái đứa nào nó chịu nghe lời mình đâu. Thật sự luôn quý vị. Ở đây cô cũng thấy vậy nè. Có những người mà sơ cơ không biết cô là gì đi, thì nay là quen thân thì có thể đi theo ủng hộ hộ pháp rồi khen ngợi. Nhưng mà rồi đụng hết duyên một cái là cũng quay lại chửi bới thị phi, nói xấu, hiểu lầm, đụng chạm vân vân. Nhưng mà quý vị biết có, thậm chí có những người rất thân thiết với mình luôn, cũng đã từng mình cũng nghĩ là rất là thấu hiểu lầm nhau luôn. Nhưng mà có bền không? Không bền. Cái lòng người là cái dễ thay đổi nhất, cái thân của mình cũng là cái dễ thay đổi nhất. Nếu không thay đổi thì ngày xưa một em bé nhỏ như mình sao mà bây giờ có thể lớn được như vậy, đúng không? Đó, hoàn cảnh có vô thường không? Cực kỳ vô thường luôn. Ở Việt Nam không biết sao chứ ở đây là bốn mùa thay đổi là nhìn thấy vô thường liền. Lá mới xanh hồi hôm tháng 4, tháng 5 đây. Bây giờ lá nó già và bắt đầu chuyển màu qua màu vàng rồi. Đúng không? Chỉ cần một tháng nữa thôi, lá đỏ rực lên xong nó rụng sạch. Đó, cái đó là vô thường đó. Rồi tuyết phủ phải không? Mà chúng ta không chịu nhìn thấy đó, mình cứ muốn lá vàng hoài cho nó đẹp đi, hoặc mình muốn lá xanh hoài, trời cứ mát mát, nhẹ nhẹ, dày hoài đi, được không? Không được. Không được, mà mình cứ muốn nó như vậy thì mình sẽ khổ hoài luôn. Cho nên cô nói, đối với những người mà bị không có chấp nhận được. Bạn hỏi là có thể trì chú dược sư được không? Dạ, cô trả lời là được. Cô ngày nào cũng tụng chú, cũng trì chú, cũng tụng kinh cầu an hết. Nhưng mà ý cô nói đây là sao? Vì Minh Đăng quá bé cho nên là cô phải giảng chậm chậm cho em hiểu. Là con biết tại sao mà cô phải nói là con phải nhận rõ đó là vô thường không? Cái việc con trì chú tụng kinh nó có cái giá trị là gì? nó ở cái sức mạnh đó là cái tha lực, cái niềm tin là mình giữ được cái tâm bình an của mình. À, ít ra hôm nay mình còn ngồi công phu, cái thời gian công phu đó là ba nghiệp mình thanh tịnh, thì cái đó là mình có chút công đức, có chút tư lương. Ví dụ như mà mình hết tuổi thọ rồi thì mình cũng biết là đời sau mình có thể sanh ra ở cái nơi lành thiện, gặp được chánh pháp và tiếp tục tu tập thêm. Mình cũng không có quá bám chấp vào cái thân này để rồi mình không có tái sanh được. Đó là cái giá trị của cái việc tu tập trì chú tụng kinh, chứ không thể nói là mình trì chú dược sư, mình uống nước cúng trên bàn thờ dược sư là mình chữa hết được mọi bệnh tật. Nếu vậy thì đâu có gần 20.000 người Việt Nam vừa rồi phải bỏ mạng vì Covid, đúng không? Đâu phải nói những người nhiễm Covid là những người làm ác hết, nói vậy là rất sai, phải không? Có những người rất lành thiện, có những người rất giỏi giang, có những người vì phụng sự mà qua đời nữa cơ mà. Vậy những người đó không tu tập à? Vậy những người đó không niệm Phật trong lúc họ đi làm từ thiện à? Nhưng họ vẫn bị nhiễm bệnh và vẫn qua đời. Nghĩa là cái giá trị cầu nguyện nó có, nhưng không có thể nói là mình có thể tụng chú trì kinh là mình có thể sống hoài, sống không bệnh đâu. Gia đình mình không có ai chết được, đúng không? Nếu vậy cô cũng trả lời cho chị kia đó, chị nhờ sư thầy sư cô cầu an cho chị. Nhưng mà nếu như mà dựa vào cái giá trị cái việc mà tụng kinh mà có thể mà khỏe mạnh bình an, thì chắc sư thầy sư tổ sư ông, đời đời tổ sư của mình đâu có ai chết. Tại vì quý ngài lành thiện quá, quý ngài tụng kinh nhiều hơn mình, quý ngài tỏa thiền nhiều hơn mình, thì quý ngài chắc đâu có bệnh, đâu có chết, đúng không? Nhưng mà đâu có, vị nào rồi cũng chết mà, có sanh là có tử. Thì ý cô muốn giảng ở đây, cô muốn nói thẳng đến cái vấn đề là mình phải nhìn cái sự thật vô thường, khổ, vô ngã, đó là bản chất thật của các pháp, và chúng ta không thể bắt buộc các pháp đó nó trẻ hoài, nó đẹp hoài, nó thương mình hoài, nó như ý mình hoài được. Khi mình còn mong muốn như vậy, đồng nghĩa là mình sẽ vẫn còn khổ đau. Khổ đau khi các cái điều không như ý mình nó xảy ra, mà các điều không như ý mình thì nó xảy ra mỗi ngày. Hiểu ý cô đang nói ở đây không ạ? À? Rồi giờ Minh Đăng hiểu chưa? Đúng rồi, tại mình bám chấp nên mình khổ. Đúng rồi đó, chấp vào cái ngã và cái ngã sở đó. Dẫu biết là đau vô thường, nhưng mà con nghe tin người mẹ thứ hai của mình ra đi mãi mãi, con vẫn không chấp nhận được sự thật đó. Đúng rồi, hiểu được mà chấp nhận được là thành thánh rồi đó. Giống quý vị này quán xong một cái, chứng được cái thực chứng của nó thì sẽ thành thánh. Còn cỡ mình nói với nhau chỉ trên ngôn ngữ thôi, cô nói rất nhiều, nhưng mà mình cũng cần phải nhắc nhau như vậy để chi? Để mình đừng quá bám chấp, để mình đừng quá khổ đau mà trầm luân không lối thoát luôn. Bạn nào phát biểu một câu rất hay nè, mình sẽ hoan hỷ suốt bốn mùa, mùa nào cũng thấy vẻ đẹp riêng của nó. Nếu như mà mình nhận thức được vô thường, đúng rồi đó. Nhờ có mùa xuân cho nên sao? Cho nên nhờ có mùa đông lạnh lẽo như vậy nên mùa xuân hoa nó mới bung chồi nảy lộc kinh khủng như thế, đúng không? Cho nên ví không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Mình phải nhìn thấy cái vô thường như vậy. Nên ở đây cô hay nói với Phật tử cái câu thơ đó: trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, nhưng mà chính vì ly biệt, chính vì chia tay cho nên mới là khởi đầu của gặp lại. Ở đây mình không có chùa đó, mấy tháng mới được gặp nhau, tới hồi mà tan khóa tu rồi là bùi ngùi bệnh rịnh, đâu ai muốn về đâu. Cô lúc nào cô cũng nói với Phật tử đó, thôi nhờ có chia tay nên khóa tu sau mình mới gặp lại được. Bây giờ mình cứ buồn rầu rầu cũng đâu có làm gì được đâu, đúng không? À, cho quý vị nào mà thất tình cũng vậy nhé. Mình cứ nghĩ tích cực lên, nhờ mình chia tay anh này, khi cái duyên muộn là duyên may, duyên sau mình gặp anh khác tử tế hiền lành hơn. Nên đừng có vội mà đi vào bế tắc ngõ cụt nhé. Tóm lại là phải nhìn thấy được vô thường. Giờ đó làm cô quên mất mình chưa giảng chữ hành nữa nè. Chữ hành khó lắm quý vị. Các hành là vô thường, các hành là vô ngã. Nãy giờ chị thấy chữ hành không? Chữ hành khó lắm. Chữ hành này nó đi từ chữ sankhara mà ra. Hành là một cái danh từ rất là khó, để thuật ngữ Phật học có rất là nhiều nghĩa ha. Chỉ cho mọi sự vật hiện tượng là thân năm uẩn pháp hữu lậu, pháp hữu vi, vô pháp hữu vi, vân vân, là nhờ cái điều kiện để phát sinh, có nguyên nhân chi phối mới đưa đến cái quả. À, giảng cái chữ hành này mà cho cái lớp này thì nó chưa có phù hợp lắm. Thôi tóm lại thì các hành mình biết là tất cả các cái hiện tượng sự vật chung chung là vậy đi ha, nó đều vô thường và vô ngã, nó không bền vững, nó không thật có. À, cho nên nó là duyên sanh thì nó cũng sẽ là do duyên diệt. À, vậy cho nên ba cái đặc tính này Nhờ mình quán rõ, quán sâu, chứng nghiệm được ba cái đặc tính này, mình sẽ có được niết bàn và mình có thể chọn một cái đặc tính trong ba cái đặc tính này để hành trì. Ví dụ người mà quán vô thường á, mà dễ đi vào sâu trong định và phát triển tuệ được, thì cứ lấy đề mục vô thường để quán, quán để đắc đạo. Mình có nhớ trong cái hồi mà giảng bài vô thường, cô có kể cái câu chuyện mà một vị tỳ kheo mà đi lạc vô trong cái vườn thượng uyển của nhà vua mà bị vua bắt lại để nấu vô chảo dầu sôi không? Còn có 7 ngày đó, lúc này ông không còn thiết cái gì ngoài việc tu, tại 7 ngày sau ông bị chết rồi. Thì lúc đó thì trong cái ngày đó ông ngồi hạ thủ công phu thiền định, thì có một cái cô người tỳ nữ của nhà vua mà bị vua hành hình là giả sống cho tới chết đó. Thấy cái sự vô thường, một cô cung nữ quá sức là đẹp trẻ trung như vậy, và một hồi là còn một đám bùi nhùi thay với xương không lẫn lộn nhau đó. Thấy cái sự vô thường này mà sao? Tỳ kheo chứng đắc A-la-hán luôn. 7 ngày sau thả ổng vô vạt dầu, ổng ngồi như hoa sen nở đó. Từ đó vua mới tỉnh ngộ, và vua mới được vị này cảm hóa và dạy đạo cho. Như cô nói đó, nếu mình thấy cái đề mục vô thường phù hợp với mình thì mình đem đề mục này là mình quán chiếu. Hay là cuộc đời mình gặp quá nhiều trắc trở và khổ đau, như là cô Bhattacara, nhớ không? Cái cô mà thân bằng quyến thuộc mất cả đó, thì cô lấy chính ngay cái khổ đau đó để cô làm đề mục quán chiếu và cô chứng A-la-hán luôn đó. Hoặc là mình thấy vô ngã, tất cả các pháp nó đâu phải là thật là nó đâu, chính mình cũng không thật là mình, vân vân. Thì ba cái đặc tính này thì mình phải chọn để mà mình tu ha. Rồi, nội dung vừa rồi ba câu trên thì tất cả các sự vật hiện tượng đều vô thường và vô ngã, thì nhờ cái trí tuệ quán chiếu thì mình sẽ thấy được cái bản chất thật của các pháp như nó đang là, như cô nói là như lý tác ý, thì thấy rõ được ba cái đặc tính ấy, thấy vô thường, khổ và vô ngã, thì mình có còn tham, còn sân, còn chấp gì không, thì chúng ta sẽ đoạn được tham, sân và sao đoạn luôn cái tà kiến. Tà kiến mới thấy sai lệch, mới thấy méo mó, còn giờ mình nhìn thấy rõ các pháp như nó đang là thì mình đoạn luôn được tà kiến, không chấp vào thân năm uẩn, thì mình sao thoát khỏi được cái hệ lụy của thế gian, thì đây chính là con đường thanh tịnh. Rồi, câu tiếp theo này hấp dẫn nè quý vị, chúng ta phải nghe tiếp hai câu tiếp theo về cái tích truyện của nó cũng rất là hay và nội dung của rất là hay ha. 280, khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Cái này liên quan đến tỳ kheo Tisa. Nghe Đức Phật dạy nè, khi cần không chịu nỗ lực, tức là lúc cần thì không chịu nỗ lực thì sao? Tuy trẻ mạnh nhưng lười. Là Phật chỉ cho những người trẻ mạnh, có sức khỏe, có tuổi trẻ, nhưng mà bị cái gì? Bị cái lười, tức là các căn nhanh nhẹ có thể học hỏi được, tu tập được thì không chịu. Mà lười thì sao? Trí nhu nhược biến nhát, với cái trí tuệ thụ động đó sao mà tìm được thánh đạo, Phật vỡ mình đó quý vị. Ở đây nó liên quan đến một câu chuyện của tỳ kheo Tisa. Tỳ kheo này thì chung nhóm với lại là 500 vị tỳ kheo khác. Thì 500 vị tỳ kheo này, 500 vị tỳ kheo này thì nhận được cái đề mục quán chiếu, và lúc đó tinh tấn tu tập, thì tất cả các vị, 499 vị đều chứng A-la-hán. Và khi chứng A-la-hán như vậy thì về đảnh lễ Đức Phật, và ngay ngày hôm sau thì có một gia chủ để thỉnh 500 vị A-la-hán này đến để cúng dường. Thì các vị tỳ kheo cũng hân hoan bạch với Đức Phật rằng ngày mai chúng con sẽ đến cúng nhận thọ trai ở cái gia đình của gia chủ đó. Thì Đức Phật cũng hoan hỷ chấp nhận. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì không có thấy vị nào đi đến nhà gia chủ để thọ trai hết. Thì Đức Phật mới đi thăm hỏi thì mới biết được rằng là cái vị tỳ kheo duy nhất mà không chứng thánh được đêm qua đó là tỳ kheo Tisa đó. Thì nghĩ là bây giờ các huynh đệ của mình là chứng thánh hết rồi, cho nên là Đức Phật rất là tán dương. Ngày mai đi thọ lãnh của cúng dường thì cũng sẽ được người ta tán dương. Bây giờ chỉ có mình là chậm lục quá đi, mình xấu hổ quá đi, cái bắt đầu hạ thủ công phu, gọi là nỗ lực không đúng cách đó, nhiệt tình không đúng chỗ đó. Tức là cả đêm đi thiền hành, thiền tọa gì làm có vẻ như là mình sẽ chứng được quả thánh ngay một đêm không bằng. Thì cuối cùng là buồn ngủ quá cho nên té phải vào cái ghế đá, và cuối cùng là bị chấn thương luôn, làm cho những vị huynh đệ đồng tu phải lo chăm sóc cái vị này. Mà ngày hôm sau lỡ cả cái thời giờ để mà đi nhận thọ trai trong nhà người khác. Thì Đức Phật nghe câu chuyện này, Đức Phật mới nói không phải chỉ kiếp này mà cái vị này đã tào lao như vậy, mà từ kiếp trước thì cái vị này cũng đã nhiệt tình không đúng chỗ, và lúc cần thì không nỗ lực, làm ảnh hưởng đến các bạn đồng tu như thế. Đó là câu chuyện này, cho nên Phật mới vỡ sao? Do mình lười đó, Khi cần thì không nỗ lực, khi người ta gia công tu tập thì mình không chịu tu tập theo, mình biến nhát như vậy thì mình không bao giờ tìm được chánh đạo. Ở đây cô nói như vậy với quý Phật tử là sao? Khi mình còn có sức khỏe, mình còn có trí tuệ, nghe pháp hiểu được, còn có điều kiện mà bật cái tivi lên nghe YouTube nghe pháp, hoặc là còn cái điều kiện mà dở quyển kinh ra học thì sao? Phải cố gắng tu tập và hành trì. Mỗi ngày mình công phu niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tọa thiền gì cũng vậy, nhưng mà ít nhất cái thời khóa của mình phải miên mật. Chứ không á, là hả, đụng tới chuyện rồi là không có phước, không có đỡ mình được. Hoặc là có người thì nỗ lực không đúng chỗ nữa. Nỗ lực không đúng chỗ là sao? Cô gặp cái trường hợp này nhiều lắm rồi. Nỗ lực không đúng chỗ là rất là tào lao luôn. Lúc siêng thì quá siêng, thức đêm thức ngày để làm, nhưng mà được có chút xíu là nó như cái rửa rơm á, nó bục lên xong nó tàn lụi, là một năm sau, một tháng sau không thấy mặt mũi đến chùa luôn. Là trường hợp nỗ lực không đúng chỗ này nữa nè. Đến chùa thì mình chia đều việc ra cho người này người kia làm, đúng không? Chị tay em, tay chị chân em chân, rồi việc nó dưỡng sức đi cùng với nhau. Không, mình ôm như mình làm, mình giống như là ngày mai mình thành Bồ Tát không bằng vậy đó. Mình làm có nổi đâu, bữa sau nghe đến chùa là mình sợ rồi, mà ai bắt mình làm vậy, phải không nè? Hoặc là đến chùa thấy người ta tu tập lại 500 lạy, lại 3000 lạy, trời ơi, giác lại theo lại cho sạc luôn cái đầu gối, rồi một năm sau bảo đảm chưa thấy đến chùa lại 108 lạy nữa. Cô gặp trường hợp này nhiều lắm, gọi là nỗ lực không đúng chỗ. Còn có người nỗ lực không đúng chỗ nữa, kiểu một ngày mình ngủ từ 6 đến 8 tiếng là vừa rồi. Không, mình nghĩ mình phải ngủ 12 tiếng mới đủ, mình nỗ lực ngủ cho đủ 12 tiếng đó, đó là nỗ lực không đúng chỗ đó, càng ngủ trí tuệ càng không sanh. Hoặc những người nghĩ là ăn vóc học hay, tức là ăn nhiều á thì sẽ học giỏi, đâu có đâu. Cái việc học giỏi là phải tinh tấn chăm chỉ học giỏi, chứ đâu phải ăn nhiều là học giỏi. Thay vì mình ăn 2 chén mình đủ no rồi, mình ăn cho tới 4 chén cho mình bội thật luôn. Đó là những cái trường hợp này đều là sao? Đều là nỗ lực không đúng chỗ đó, đều là làm biến tu á. Cho nên Phật quả mình đâu quý vị. 281, câu này cái tích truyện khá là buồn và khá là dài và khá là đáng để nghe nhé. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng. Câu này liên quan đến một vị tỳ kheo quý vị. Vị này á là một hôm đi du hóa thì đến một cái ngôi chùa kia. Mà trong cái ngôi chùa này là đã có hai vị thầy đã sống ở đây rất lâu rồi, mà rất là thân thiện hòa hợp với nhau, như là huynh đệ ruột thịt luôn. Thì một vị thầy nhỏ tuổi thì luôn mang y bát cho vị thầy lớn tuổi, rất là cung kính. Còn vị thầy lớn tuổi thọ nhận được cái gì cũng chia đều lại cho cái vị sư đệ nhỏ tuổi của mình. Và hai vị rất là hòa hợp như vậy. Thì một hôm có một vị thầy thứ ba mới ghé ngang đây, ghé ngang chùa thì hai vị này thì rất là thiệt thà luôn, mới thỉnh vị này thuyết pháp giảng kinh. Thì vị này thuyết pháp giảng kinh thì hai vị thầy kia nghe hoan hỷ lắm, mới dẫn thầy này đi giới thiệu cho nhà Phật tử này, dẫn thầy này đi giới thiệu cho nhà Phật tử kia. Giống như sư cô ở Hàn Quốc nè, lâu lâu có quý thầy ở Việt Nam sang sao, mình cũng dẫn quý thầy đi du lịch nè, đi tham quan các chùa nè, hoặc là nhà Phật tử nào mà thuần thành mình cũng thỉnh mời đến dùng cơm vân vân, đó cũng kết nối vậy, kiểu vậy đó. Thì cái vị mà hai vị thầy này cũng thiệt thà lắm, dẫn cái vị giảng sư đó đi vòng vòng để giới thiệu chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà vị giảng sư này thì tâm không có thiện chút nào hết. Vị này thì thấy hai vị thầy thiệt thà quá thì mới nghĩ sao, hai ông này ổng thiệt thà quá, ổng sẽ không có đề phòng đâu, bây giờ mình sẽ tìm cách nói khích để cho hai ông này bỏ chùa đi và mình sẽ trụ trì cái chùa này. Thầy lại khởi lên cái tâm bất thiện như thế thì thầy mới kiểu đánh hỏa mù đến thầy lớn thì nói là trời ơi, tôi có cái việc này khó nói lắm thầy ơi, không biết có nên nói không, nói là đụng chạm kiểu vậy đó, cứ nói làm cho người ta khơi cái sự tò mò lên. Xong rồi đi qua vị thầy trẻ mới nói, hồi ơi, tôi thấy thầy tôi cũng thương quá, mà có chuyện này tôi không biết có nên nói không. Ông cứ làm vậy 2-3 ngày thì cả hai vị thầy đều bất an, thì mới nói là thôi huynh có nói gì thì cứ nói đi vậy đó. Thì ông mới đi nói xấu vị thầy nhỏ với vị thầy lớn. Ông đi qua vị thầy nhỏ thì ông nói xấu vị thầy lớn với vị thầy nhỏ. Thì hai thầy này cảm thấy rất là buồn luôn. Trời ơi, huynh đệ mình sống với nhau bao lâu nay rồi, mình cung kính với sư huynh như vậy, mà sao sư huynh lại đi nói với người khách như thế về mình. Thì vị thầy này rất là buồn trong lòng. Còn vị thầy lớn thì sao, có buồn không? Buồn chứ, mình có muối mặn gừng cay gì mình cũng chia đều và mình rất là thiệt thà với đứa nhỏ này, mà sao bây giờ nó lại đi nói xấu mình với cái người khách như vậy. Thì vị thầy này cũng rất là phiền não. Thì lúc mà đi khất thực á, thì vị thầy lớn không cho vị thầy nhỏ mang y bát luôn, nói ông không xứng đáng để mang y bát của ta. Vị thầy nhỏ mới quá là buồn đi, trong lòng mình đã đang bất mãn rồi, mình không trách ảnh thôi chứ ảnh còn trách ngược lại mình. Thế là hai vị thầy buồn quá cho nên sao, bỏ chùa đi luôn. Bỏ chùa đi thì ông này ông cũng giả vờ cho thôi thôi đừng đi, ở lại đi. Nhưng mà là giả vờ thôi, thì cuối cùng là hai vị thầy này bỏ chùa ra đi. Trải qua 100 năm đó quý vị, thương không? Ngày xưa tuổi thọ nhiều ha, thời đó chắc tuổi thọ nhiều. Thì hai vị thầy này là lưu lạc là 100 năm như vậy. Thì dân làng ở đó họ rất là buồn. Họ nghĩ là trước giờ hai thầy này sống rất là hòa thuận với nhau. Bây giờ mà bỏ đi thì chắc chắn là chỉ do cái vị thầy mới đến mà thôi. Cho nên họ cũng rất là không hài lòng vị thầy mới đến này. Thì sau 100 năm khi mà người Bắc kẻ Nam như vậy, thì có một hôm thì vô tình thì hai vị thầy này đã cùng đến trú ngụ tại một cái ngôi chùa đó, mà cùng trong một cái phòng luôn, vì hai vị này vốn đã có nhân duyên rồi đó. Thì lúc mà vô trong cùng một cái phòng như vậy thì hai vị này gặp lại nhau thì có mừng không? Rất là mừng. Và trải qua 100 năm lưu lạc như vậy thì người nào cũng nghĩ trong lòng là sao cũng hối hận á, là đã vội tin quá. Chắc là sư huynh mình không phải như vậy đâu. Thì hai vị này mới mở lòng ra, mới nói là trong suốt thời gian mà tôi sống như vậy thì tôn giả có thấy tôi có gì sai không? Thì vị kia mới nói không có. Thì cuối cùng mới nói vậy tại sao tôn giả lại đi nói với vị giảng sư về tôi như thế? Thì tôn giả này nói tôi không có nói như thế, ngược lại anh mới là người nói chứ. Thì hai người này đã hóa giải được hiểu lầm và cuối cùng là cùng quay lại chùa xưa. Và khi vị giảng sư giả bộ đon đã ra để mà chào đón hai vị thầy cũ về thì sao? Hai vị thầy này tuyệt đối nói là ông không xứng đáng ở đây, hãy đi nơi khác đi. Và ngay lúc này thì ông kia cũng biết là mình không thể nào ở cái chỗ này được rồi, cho nên là bỏ đi. Thì đây, khi mà ông hết tuổi thọ đó, ông ra khỏi chùa thì hết tuổi thọ thì ông đọa làm, ông đọa trong địa ngục. Trong suốt cái quá trình giữa hai Đức Phật, chúng ta biết là cái khoảng giữa hai Đức Phật ra đời là lâu xa biết chừng nào. Thì suốt cái khoảng giữa của hai Đức Phật đó là ông ở trong địa ngục. Thì tới thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ông đã bị đọa làm một con quỷ đầu heo. Ghê lắm quý vị, cô đọc tới cái đoạn con quỷ này cô cũng sởn ngay óc luôn á. Con quỷ đầu heo á. Con quỷ này á không phải là do Đức Phật nói mà là do Ngài Mục Kiền Liên thấy. Thì một hôm Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta biết Mục Kiền Liên là đại đệ tử có thần thông đệ nhất ở trong tăng đoàn của Đức Phật, thì Ngài mới thấy cái con quỷ đầu heo này, Ngài mỉm cười. Thì một tôn giả đi cùng với Ngài hỏi tại sao tôn giả mỉm cười, thì Ngài nói ta không nói ở đây, ta chỉ nói trước mặt Đức Phật thôi. Tức là sao nói mà cái người mà không có cái thần thông mà để nhìn á, họ sẽ rơi vào cái việc hoang mang và bất tín, thì như vậy không tốt. Cho nên khi về trước tinh xá có Đức Phật thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói là hồi nãy ta nhìn thấy một con quỷ đầu heo đó, cho nên á là ta mới mỉm cười. Thì Đức Phật cũng có công nhận là khi Ngài mới thành đạo thì Ngài đã nhìn thấy con quỷ đó rồi. Nhưng mà lúc đó Ngài cũng không nói vì sợ người ta không tin. Nay Ngài Mục Kiền Liên nói cho nên Đức Phật có công nhận. Thì nó biến thành con quỷ, đầu thì heo, đầu là heo nhưng mà bên trong cái lưỡi là nó có hàng trăm ngàn con giòi á, nó bu bám ở trong cái lưỡi như vậy và lúc nào cũng thè ra hết. Cái này là sao ạ? Giòi nó mọc ra từ trong lưỡi. Cái nghiệp đó là do là dùng lời nói mà để chia rẽ tình huynh đệ, phá hoại tình huynh đệ của người ta đang sống hòa thuận. Cho nên là đời đời mang cái thân quỷ khổ sở như đã nói ở trên. Vậy thì Đức Phật nói xong thì Ngài mới dạy kinh pháp cú này là lời nói phải thận trọng, tâm tư phải khéo hộ phòng. Thân thì chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo. Đó là thánh nhân dạy, nghe rất sợ đúng không? Bây giờ mình rất tùy tiện nói xấu, nói tốt về bất kỳ một cái người nào đó, miễn là cho thỏa mãn cái cơn muốn nói xấu của mình thôi. Nhưng mình biết là khi mình nói để gây chia rẽ, nói để gây mất uy tín, nói để hạ nhục người khác. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đó, những cái điều này á, nhân quả là rất là công bằng, cho nên phải biết sợ nha. Đọc tới cái đoạn này cô cũng thấy rất là sợ. Đó là một vị tu hành rồi đó, mà vì một chút cái tham cái sân thôi mà đời đời đọa địa ngục, rồi ôm cái thân quỷ khổ sở mà dòi bọ nó mọc ra từ trong lưỡi như vậy, rất là đáng sợ nhé. Chúng ta sẽ nghe câu 282. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Không, mà câu kệ này là phải kể tích truyện. Tích truyện là Bodhila rỗng. Bodhila là một vị tỳ kheo mà rất là giỏi, gọi là tinh thông tam tạng giáo điển. Ngài rất rất là giỏi luôn. Và ngài là giáo thọ, tức là bậc thầy của 500 tỳ kheo khác. Và ngài phải nói là kiểu mà học cao, hiểu rộng, đạo cao, đức trọng đó. Cho nên là người ta rất là kính nể ngài. Nhưng mà Đức Phật sao? Đức Phật quán thấy cái vị này á là chưa có được, nghĩa là ngài chưa có chứng thánh, ngài chưa có dứt lậu hoặc, và ngài cũng không có công phu thiền tập nữa. Mà Đức Phật cũng quán thấy là vị này có nhân duyên để chứng thánh không? Có. Cho nên Đức Phật cố tình nha quý vị, Đức Phật dễ thương lắm. Cô đọc chuyện này cô thấy thương Đức Phật lắm. Mà vị này là vị rất là giỏi nhé, có uy tín nè, có tín đồ nè, có quần chúng nè, có trình độ nè. Cho nên vị này được tôn xưng trưởng lão, mà ngài rất là có đồ chúng đông. Nhưng mà đặc biệt ông này mà ông vô tới tinh xá đó, mà ông gặp Đức Phật á, thì Đức Phật cố tình gọi to lên vậy nè: "A, chào Bodhila rỗng đến rồi hả?" Xong rồi cái lúc mà ông này ngồi xuống, đảnh lễ Phật xong ngồi xuống, thì thay vì Phật im lặng đúng không, bình thường Phật rất ít nói, nhưng mà hễ ông này ông ngồi xuống thì Đức Phật nói sao? Ngồi xuống, Bodhila rỗng. Khi ông này đi thì ông nói: "Đúng rồi, Bodhila rỗng, đi. Xong rồi ngài, khi mà ngài đi ra khỏi tinh xá rồi, Đức Phật còn ráng ghẹo thêm một câu nữa: "Ồ, trưởng lão Bodhila rỗng đã đi rồi ông Bodhila này, ông có nghĩ không, nghĩ ngợi chứ, tại sao người ta đến Đức Phật chỉ ngồi im thôi, mà mình thì Đức Phật ráng chào hỏi rồi còn khều móc cái kiểu mà gọi mình là Bodhila rỗng như vậy, thì chắc chắn là phải có nguyên do đúng không?" Cho nên ông này ổng mới về ổng suy nghĩ lại, mà vị này rất là có tàm có quý đó, thấy không? Tức là thấy Đức Phật như vậy là về biết tự nghĩ lại mình, chứ không có dỗi Đức Phật nha. Vị này rất là có tàm có quý, ngài mới nghĩ là mình thông thuộc tam tạng và đọc suốt chú giải, tức là mình là giáo thọ của 500 tỳ kheo, 18 cái hội chúng. Quý vị biết không, 18 hội chúng, ổng là trong cái sách gì có nói ông là trụ trì của mấy chục cái tu viện, cái tự viện gì nữa cơ. Tức là ông rất là có uy tín và có đồ chúng. Vậy mà Thế Tôn luôn gọi ta là Bodhila rỗng, rỗng đó, rỗng tết đó, tức là có cái vỏ thôi đó. Chắc chắn là vì ta chưa có gì, ta chưa có phát triển được chánh định, cho nên ngài đã gọi ta như vậy. Thì lúc này trưởng lão khi mà tự quán thấy lại cái điểm yếu của mình thì ngài rất là xúc động, và ngài sao? Ngài quyết định đi vào rừng. Tại sao phải đi vào rừng vậy? Tại vì xung quanh đó toàn là đệ tử của ngài không hà, ai mà dám dạy ngài bây giờ, đúng không? Ngài đi đến đâu ngài cũng làm thầy của thiên hạ hết, bây giờ ngài ở đó ngài cầu học với ai? Thế là ngài đi rất là xa, đi đến ở một cái khu rừng đó, thì có một hội chúng tỳ kheo là có 30 vị, mà 30 vị này đều chứng thánh quả A-la-hán. Thì trưởng lão Bodhila mới quỳ xuống và xin được dạy học. Thì trưởng lão đầu tiên trong hội chúng 30 vị A-la-hán đó mới cũng nghe danh ngài này, mà ngài này quá nổi danh cho nên sao mà không biết được. Thì ngài nghĩ sao? Một cái ông thầy nổi tiếng như vậy, chức cao vọng trọng như vậy, là kiêu mạn rất là nhiều, thôi mình không dạy ông đâu. Cho nên đuổi qua vị thứ hai. Vị thứ hai cũng nghĩ như vị thứ nhất, cho nên không dạy ông này, đuổi qua vị thứ ba. Lần lượt đi qua 29 vị như vậy, thì cuối cùng còn một vị nhỏ tuổi nhất là một thầy Sa Di. Sa Di này mới có 7 tuổi thôi, nhưng người ta là Sa Di 7 tuổi nhưng người ta chứng thánh rồi. Tức là giao một ông trưởng lão là trụ trì của mấy chục cái ngôi chùa, là chủ của bao nhiêu cái hội chúng và thầy của mấy trăm vị tỳ kheo, mà giao cho một chú Sa Di 7 tuổi để dạy đạo. Quý vị thấy là một cái sự gì? Mà Bodhila vẫn rất cung kính đến quỳ đảnh lễ vị Sa Di và xin cầu học. Vị Sa Di này hiểu không? Hiểu. Nhưng mà vị Sa Di cũng biết là nếu như cái tâm kiêu mạn của ông còn thì ông có học đạo được không? Không. Cho nên vị Sa Di mới nói: "Nếu như mà ông chịu nghe lời và kiên nhẫn thì ta dạy cho ông." Thì Bodhila mới hoan hỷ lắm: "Dạ, con sẽ nghe lời." Thấy thương không ạ? Thì vừa nói câu đó xong thì ông Sa Di ổng chỉ ngay cái ao bùn kế bên, kêu nhảy xuống đi. Tại vì sao? Sa Di biết là trưởng lão mặc tam y rất là đẹp, bằng gấm, bằng vải, rất là vải vóc rất là xịn, vì ngài đạo cao đức trọng, ngài có đồ chúng lớn mà, cho nên ba y ngài mặc trên người là đồ rất là sang trọng. Và vị Sa Di biểu là sao? Nhảy xuống ao bùn đi, khi nào ta biểu rồi hãy lên. Vậy mà quý vị biết không, Bodhila nhảy xuống cái ao bùn cho tới khi toàn thân đã lắm bùn hết, thì vị Sa Di A-la-hán này có thấy là ông đã bỏ được cái tâm ngã mạn mình chưa? Phải bỏ được tâm ngã mạn cỡ nào, phải khiêm hạ cỡ nào, thì khi một đứa nhỏ 7 tuổi nó biểu mình làm, mình mới dám làm như vậy, đúng không? Trong khi y phục trên người mình rất là đắt tiền. Thì khi mà A-la-hán này mới thấy là cái tâm của ông thuần thiện rồi, tức là ông thật sự muốn cầu pháp rồi, thì vị này mới dạy cho ông. Thấy thương không ạ? Cho nên quý vị đến chùa mà bị thầy sai đi vô chà nhà vệ sinh đi con, thì đừng có quạo. Cái ngã mình cỡ nào mà kêu mình đi chùa nhà vệ sinh, mình không thích à, mình phải lãnh đạo đạo tràng cơ, mình phải trúng trưởng cơ, mình phải đứng trên chánh điện hướng dẫn Phật tử cơ. Chứ biểu con đi chùa nhà vệ sinh là không được rồi đó nha thầy. Thì những vị này không có học đạo được. Người ta là trưởng lão rồi đó, mà biểu nhảy xuống bùn là nhảy xuống bùn, thì lên thì vị này mới dạy đạo cho, đúng không? Ngài dạy như nào? Này tôn giả, giả sử như ở đây có một cái hang với 6 cái cửa, mà nó có một con tắc kè chui vô cái hang đó, thì bây giờ muốn bắt con tắc kè đó phải làm sao? Phải bịt 5 cái cửa hang kia và chừa một cửa duy nhất, đúng không? Thì khi con tắc kè nó chui lên cái cửa đó thì ngài sẽ tóm ra được nó. À, vậy cũng vậy đó tôn giả, ngài hãy đóng hết 5 căn đi và tập trung vào ý căn thôi. Với một người như Bodhila có thông suốt không? Thông suốt. Ngài biết mình cần phải làm gì để phát triển thiền định liền. Và chú Sa Di đã soi sáng được vấn đề. Ngài Bodhila nói như vậy là đã đủ đại đức. Và ngài Bodhila đã tập trung tư tưởng, quán sát thân mình, đóng 5 căn, tập trung vào ý căn, nỗ lực thiền định. Thì Đức Phật cách đó 120 dặm. Hồi nãy cô nói là ngài phải đi rất xa để cầu học, đúng không? Tại khu vực gần đó ngài làm thầy người ta hết rồi, ai dám dạy ngài? Cho nên Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả này sẽ trở nên bậc đại trí tuệ, thì Đức Phật đã hóa hiện trước tôn giả và đọc bài kệ này. Đó là bài kệ chúng ta học ngày hôm nay đó: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, hãy tự lực nỗ, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Phật dạy sao? Con đường hai ngã là một con đường đi dục lạc thế gian và một con đường khổ hạnh ép sát, là con đường đều không chứng đắc được gì đó. Nếu chúng ta không phát triển thiền định để phát triển tuệ giác thì mình mãi mãi không có chứng thánh được. Và ngài đã chứng thánh quả được A-la-hán. Giỏi không ạ? Cô đọc cái câu chuyện này cô rất là thích luôn đó quý vị. Câu chuyện Bodhila rỗng. Đúng rồi. Ngày xưa người ta trí tuệ lắm, chỉ cần nghe lời dạy của Phật là hiểu và chứng thánh. Tại Phật biết người ta vướng cái gì ở trong đó, bung một cái là ra. Bây giờ mình phải ráng, mình phải ráng ha. Mình ráng, mình vun bồi từng chút để rồi tới kiếp nào đó mình sanh đồng, sanh chư Phật, đúng không? Mình ra đời cùng thời với Đức Phật và sao? Khai mở trí tuệ. Ngài Ajahn Chah cũng có nói một câu rất là hay quý vị. Đức Phật luôn luôn tồn tại, pháp thân Phật không có bao giờ mất hết. Tại vì chân lý nó không có bao giờ bị mất đi, chỉ là mình không chịu nhận ra thôi. Chứ chừng nào mình còn có pháp bên mình thì sao? Thì chừng đó là mình vẫn còn có chân lý, mình vẫn còn có Phật hiện hữu bên mình. Cho nên mình đừng có nói là do mình không có gặp Phật nên mình không có tu được, là không được ha. Nên đọc cái câu chuyện này cô cũng thấy rất là thích, thành ra là muốn chia sẻ với quý Phật tử. Rồi chúng ta từ rừng sinh sợ hãi, đúng rừng và ái dục, tỳ kheo hãy tịch tịnh. Câu này nó liên quan đến một cái nhóm tỳ kheo này. Tỳ kheo này rất là già rồi và là những người rất là giàu có của, thì tới tuổi già rồi thì nghĩ thôi giờ mình già rồi, mình biết làm gì giờ, nên mình xuất gia. Thì cái nhóm tỳ kheo này già nua sống với nhau, thì hàng ngày thì đi khất thực, mà biết đi khất thực ở đâu không? Nhà vợ cũ mình, tức là chỗ đó chỗ quen. Đi thì sao, được mấy bà vợ cũ người ta chu cấp thực phẩm rất là chu đáo. Cho nên là nhóm tỳ kheo này cứ sống với như vậy đó. Thì có một bà vợ cũ của một trong 500 vị tỳ kheo đó, thì bà này là bà rất là chu đáo, rất là tận tình, rất là ân cần. Cho nên bà hay chuẩn bị vật phẩm rất là ngon, rất là cẩn trọng. Bà cũng lớn tuổi rồi, thì một hôm bà chết thì mấy vị tỳ kheo này ôm nhau khóc, trời ơi, té vào nhau làm trời làm đất luôn, tại vì nghĩ là giờ bà này bà chết rồi giờ ai cúng như mình đây, làm rùm beng ở trong tinh xá hết. Thì các vị tỳ kheo khác mới đến hỏi là các ngài có việc gì như mà như này. Thì nó kể là cái bà cư sĩ đó là bà chết rồi, cho nên giờ tụi tôi rất là đau khổ. Thì Đức Phật nghe chuyện này, Đức Phật mới quở nè, là sao không có đốn rừng ái dục được. Đốn rừng ái dục, cái này cô nói rất là nhiều lần rồi đúng không, ái dục là khó trừ nhất, mà giờ đi tu rồi mà còn không bỏ được cái ái dục, cái dục ở trong cái đồ ăn thức uống, cái dục đối với cái người thân hữu của mình, thì không có bao giờ mà có được cái tịch tịnh, cái an vui được hết á. Câu này nó rất là đúng đắn luôn. Đức Phật nói không phải kiếp này mấy vị tỳ kheo này mới nhận sĩ như vậy, mà kiếp trước cũng vậy. Bà này kiếp trước á, bà là một con quạ lớn, con quạ đầu đàn, xong rồi 500 con quạ này là đi theo bả. Rồi một hôm bả chết thì mấy con quạ này rất là đau đớn, cho nên nó làm sao dùng cái mỏ mình để tát cạn nước biển, ý muốn vớt bả lên, kỹ kiệt sức thôi, có làm được gì đâu. Rồi cuối cùng cũng khóc la ổng tỏi. Ở chỗ này Đức Phật mới nói sao ha, là do cái ái dục, do cái vô minh mà mình sanh ra cái sự sợ hãi và rất là lao sao lăng xăng như vậy. Và không phải chỉ người già, người lớn tuổi đâu, mà ái dục đối với người trẻ có nặng không? Nặng nữa. Câu tiếp theo là nói ái dục cho tỳ kheo trẻ nè. Khi nào chưa cắt tiệt, ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con bú mẹ. Hoặc là có bản dịch là như bò con vú mẹ. Bú mẹ hay vú mẹ gì cũng ý là con bò nó không, con bò con nó không có bỏ được cái vú của con bò mẹ. Nó đi theo nó bú hoài vậy đó, giống như là ái dục vậy đó, mình cứ tham đắm hoài thôi. Thì nãy là nói các vị tỳ kheo già, thì bây giờ có một vị tỳ kheo trẻ. Vị tỳ kheo trẻ này là đệ tử của thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất thấy vị tỳ kheo trẻ này giống như là còn trẻ tuổi thì dục vọng nhiều, cho nên ngài dạy cho cái đề mục là quán vô thường, thân bất tịnh. Nhưng mà vị tỳ kheo này quán hoài không có được, thì 3 tháng sau vẫn không thành tựu, thì mới đến thưa với thầy mình là ngài Xá Lợi Phất là con quán không được. Thì Đức Phật lại Xá Lợi Phất lại chỉ dạy chi tiết cặn kẽ hơn, về quán cũng không được. Cuối cùng thì Xá Lợi Phất mới thấy là chắc chắn là do có cái vấn đề gì trong cái phương pháp tu tập của mình, cái cách dạy của mình rồi, cho nên vị tỳ kheo này là không có chứng được. Thì mới đem đệ tử mình đến bạch với Đức Phật, là sư ông đó. Đem đệ tử mình đến trình với Đức Phật. Thì Đức Phật làm sao? Đức Phật quán sát cái gia thế của thầy Sa Môn trẻ này. Đức Phật biết rằng á, không những đời này mà những đời trước á, thì thầy sanh ra trong cái gia đình là thợ bạc, mà chuyên á, là 500 kiếp rồi vẫn sanh ra trong gia đình thợ bạc, mà làm rất là lâu xa, mà làm thợ bạc là làm thợ kim hoàng đó. Thì chuyên trạm chỗ các cái hoa sen bằng vàng rồng vậy đó. Thì nếu như mà thiền quán về những cái đề tài mà bất tịnh, mà nhòm gớm á, chắc không được. Là vì sao? Vị này đã gặp những luôn luôn thân thiện với những cái hình ảnh mà nó quá là sắc sảo, nó tinh khiết, nó đẹp đẽ như là vàng rồng, như hoa sen á. Cho nên quán bất tịnh thầy này không có thích hợp, mà phải quán cái gì vui tươi thì mới thích hợp. Thì Đức Phật mới bảo ngài Tôn giả Xá Lợi Phất là sao, cái đề mục mà ông chỉ định này nó không có thích hợp, nhưng mà ông yên tâm đi, ông hãy đi, ta sẽ giúp cho vị sa môn này chứng A-la-hán ngay trong hôm nay. Thế là sao? Đức Phật biết căn cơ anh này sẽ chứng được A-la-hán, cho nên ngài mới dùng thần thông tạo ra một hoa sen bằng vàng rất là đẹp, to bằng một cái bánh xe luôn, và cọng lá thì tươi tắn y như thật vậy, tức là rất là đẹp. Anh ảnh quen với cái đẹp mà. Đức Phật giao cho tỳ kheo và bảo sao, cầm cái hoa sen này ra phía ngoài tinh xá, cắm nó trên đỉnh cát, là sao, ngồi kiết già và cứ lặp đi lặp lại cái câu đỏ thắm. Rồi thiền định. Thì cái vị này để cái hoa sen trên cát và nhập thiền quán như lời của Đức Phật, thì có dễ tăng trưởng thiền định thiền quán không? Có, rất là dễ, và ngài phát triển được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì nhưng mà Đức Phật thấy là ngài này chưa có tự khởi phát được để dứt trừ tất cả lậu hoặc để vào A-la-hán được, cho nên ngài đã giúp tỳ kheo này bằng cách sao? Ngài đã dùng thần thông để hóa cái hoa sen này nó thành sao? Trở nên bị úa đi, bị bạc màu đi. Hồi nãy là hoa sen bằng vàng rồng đúng không? Bây giờ Đức Phật đã cho cái hoa sen đó trở nên úa tàn đi. Thì sao? Ngay đây thì cái vị tỳ kheo này mới thấu rõ được cái lẽ vô thường và thấy luôn cả lý khổ và vô ngã. Ba cái pháp ứng này ngay một lúc nó hiện tiền và ngài chứng được thánh quả A-la-hán. Thì như vậy... về cái phần mà phát triển định lực của Ngài trong các loại vô thường thì trong tích truyện giảng dài hơn ha. Cô chỉ nói ngắn gọn tới đó thôi. Thì tóm lại là Đức Phật dùng thần thông để cho Ngài thấy được là các cái pháp nó khổ vô thường như vậy. Và Ngài sẽ đọc kinh Pháp Cú. Đây, tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Tức là sao? Tự mình phải bỏ được cái dây ái dục, chứ còn nếu mà mình còn dính vào trong dục tham thì mình không thể nào mà loại trừ được, dứt bỏ được. Mà không dứt bỏ được ái dục thì nãy giống như giống con bò con bú mẹ đúng không? Nó không rời được cái vú mẹ. Còn khi mà mình đã phát triển được thì sao? Như tay bẻ sen thu là ngắt một cái rất là dễ dàng, gọn ghẽ thôi. Hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Thì trên thế gian này thật ra là không có cái gì mà khó dứt bằng cái luyến ái, đúng không? Mình cho cái sự luyến ái ràng buộc gia duyên đó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra Đức Phật thấy cái đó mới là cái vướng mắc đó, phải không? Phải vượt lên mọi cái hình thức dục lạc thì mới là hạnh phúc tối thượng. Rồi chúng ta cố gắng 5 phút nữa ha, cô sẽ giảng cho ráng xong luôn cái phẩm này nha. Đúng rồi, bạn nào nói đúng rồi đó. Có bao giờ cô nói là thiền là chỉ có ngồi đâu? Ngồi hay đi hay đứng hay nằm thì cũng phải thiền chứ. Thật ra mình đi mình cũng thiền, mình ăn mình cũng thiền vậy, mình uống trà mình cũng thiền vậy. Chỉ là mình đổi cái tư thế thôi. Chứ nói chỉ có thiền mới ngồi thì cất cục gạch hoặc cái bàn nó thành chánh quả quá. Tại nó đâu có đung nhúc nhích được đâu, phải không? Quan trọng là mình phải phát triển được. Đúng rồi, cái này trong sách của thiền sư Ajahn Chah cô cũng đọc hoài đó. Nếu mà chỉ có cái định sâu thôi, có những người nhập vô lượng nghĩa xứ định rồi tùm lum cái thứ định, định rất là sâu luôn, nhưng mà không phát triển tuệ giác được thì cũng có thành chánh quả không? Không, Đức Phật không có cần vào những cái định sâu như vậy. Ngài chỉ có cái định vừa đủ để tuệ giác phát sinh là được rồi. Rồi, mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Cái này nói về một cái ông đại trưởng giả, ông này là ông buôn vải, mà vải đỏ, vải quý thì hôm đó ông mang hàng hóa, ông đến, ông buôn ngay cái bờ sông, ông định qua sông để ông bán thì bị sông, bị nước lũ nó lên, ông không qua sông được. Mà bữa đó tự nhiên mưa bão dữ lắm cho nên ông 7 ngày trời ông không có qua sông được, thì ông bị mắc kẹt bên bờ này. Thì ông nghĩ là hồi ơi bây giờ mình quay về nó cũng cực khổ quá đi, thôi mình ở bên này mình bán luôn, mình sẽ ở đây một năm, mình bán xong hết cái này mình về, vậy đó. Nhưng mà Đức Phật thì sao? Ngài quán thấy là cái tuổi thọ của ông này á chỉ còn có 7 ngày nữa thôi, mà ông này ông tính chuyện lâu dài là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, muốn bán buôn, muốn định cư ở đây tùm lum hết á. Thì Đức Phật mới dạy Ngài A Nan là sao? Cái ông đó đó, ông không biết là ổng chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi mà ổng lo cái chuyện buôn bán tùm lum, trong 7 hôm nữa là ổng sẽ bị cá nuốt rồi. Cho nên cái việc ổng cần làm ngày hôm nay là sao? Tăng trưởng cái thiện cái pháp thiện của ổng và phải nỗ lực tu tập. Thì Ngài A Nan mới nghe vậy mới đến mới bảo với ông là cái người ông không có tuổi thọ lâu nữa. Thì ông này ổng mới sao? Ổng mới bừng tỉnh. Thì lúc đó ổng mới thỉnh chư Phật và chư tăng về thọ trai, và 7 ngày như vậy ổng nghe giảng pháp. Ngày cuối cùng thì ông xin Thế Tôn ban cho một bài pháp. Thì Đức Phật mới dạy như thế nào là người khôn ngoan không bao giờ nên nghĩ rằng ta ở đây suốt mùa mưa, qua mùa đông, đến mùa hạ ta sẽ làm việc này, việc nọ vân vân. Mà người ấy tốt hơn phải sao? Phải quán tưởng về cái chết của mình. Tại vì 7 ngày nữa mình chết rồi nè, mà giờ mình còn không chịu quán nữa. Thì Đức Phật mới đọc câu kệ này, mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu mới quán tưởng như vậy, không tự giác hiểm nguy. Thì nghe xong câu này thì ông trưởng giả này, ông đã chứng được quả dự lưu ha, và chúng hội cũng được rất là nhiều lợi ích. Và sau khi tiễn Đức Phật về thì ông chết và tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Ở đây cô cũng muốn nhắc với quý Phật tử, hôm nay cái phẩm của mình học là phẩm đạo, nội dung chính là tam pháp ứng vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên mình phải tập quán vô thường. Bản thân mình ngồi đây tính chuyện lâu xa, dài, ngắn, đủ thứ chuyện hết đúng không? Dựng vợ, gả chồng cho con cái, làm này, làm kia, kinh doanh. Ai cũng nói cô là hết cái chuyện này con sẽ đi chùa, hết chuyện kia con sẽ đi chùa. Thật ra không cần hứa hẹn như vậy đâu. Mình biết mình có sống tới khi nào nữa đúng không? Cho nên lúc nào mà mình còn tu được thì mình phải ráng nỗ lực tu. Mình đừng có hẹn. Đây chính là lời Phật dạy luôn nè. Ông đó nếu không gặp Phật khai thị được thì ông chỉ lo chuyện mua bán rồi ông bị cá nuốt thôi là ông xuống địa ngục luôn, phải không? Ông đâu có phước lành gì đâu. Nhưng mà nhờ có gặp Đức Phật thì ông đã biết được là ông cần phải làm cái gì cho những cái ngày cuối đời của ông. Thì như vậy thì ông nhờ phước đó mà ông mới sanh lên được cõi trời Đâu Xuất ha. Rồi câu 287 rất là dễ vì câu này cô đã giảng rồi. Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Này là chúng ta nhớ cái câu chuyện mà cái bà mẹ mà có đứa con mà mất xong rồi á, đến gặp Đức Phật xin cứu. Đức Phật kêu là phải đi xin cái hạt cải ở trong cái nhà mà không có người chết không. Bà chạy từ sáng tới chiều, bà xin nhà nào cũng có người chết đó, nên bà mới nhận ra được là sao? Không thể nào mà chống lại cái tử thần được hết. Không phải mình con bà chết mà con nhà nào cũng chết hết. Cho nên á, thì Đức Phật mới dạy bà câu này. Thì lúc này bà tỉnh ngộ đó, bà mới chịu đem con bà đi chôn. Là sao? Con cái và súc vật mà mình tâm ý đắm say vào đây. Ngày xưa của cải tài sản của người ta là súc vật á, chứ giờ mình là kim cương, nhà lầu xe hơi tùm lum, phải không? Nếu mà mình đắm say vào cái này thì sao? Nếu tử thần bắt người ấy thì như lục trôi làng ngủ. Tức là làng thì đang ngủ mà lục trôi lên, trôi hết thì có phản ứng được không? Không được. Ý Đức Phật nói là sao? Chúng ta không thể cải được vô thường. Chúng ta không thể muốn mình trẻ hoài, không già, sống hoài mà không chết, khỏe hoài mà không bệnh được. Đây là chuyện không có. Vũ không ngoài cái tam pháp ấn ha, về tích truyện này kể rồi cho nên cô lượt qua. 288, một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. 289, biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến Niết Bàn. Đây cũng là tích truyện đã kể rồi và kể rất nhiều lần rồi. Cô giảng trong bài Vô Thường và Khổ Đau cũng đã giảng cái tích truyện này rất kỹ. Bài thứ hai cô giảng tích truyện này đó là trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni thời Đức Phật. Đó là câu chuyện của Thánh Đệ Tử Patakara. Cô này là chồng chết, con chết, về nhà cha mẹ anh em thân quyến là bị chết sạch. Thì cô hóa điên đó, cho nên cô xé quần xé áo và loạn thần kinh luôn. Thì sau khi gặp Đức Phật thì Đức Phật mới dạy cho mình thay sao để cho cô được tĩnh lặng, và Đức Phật dạy cái này cho cô là khi mà tử thần nó đến thì bà con quyến thuộc thân quyến không có che chở được mà ai cũng phải chết thôi. Thì Đức Phật có nói là nước mắt của con đã từng khóc trong vô lượng kiếp luân hồi nó nhiều hơn cả bốn bể. Thì ở đây Bhattacharya mới bừng tỉnh đó, để cho chúng ta thấy rằng khi mà mình muốn phát triển, mình muốn thoát khỏi những cái bất hạnh của đời sống thì không có cách nào khác mà mình phải phát triển cái giới định tuệ, nghĩa là nhận ra được các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ có cái chánh kiến và cái chánh tư duy quán sát đúng như thật này thì mình mới bớt khổ được trong đời này thôi. Chứ tại vì không có một cái gì là nó thường hằng bất biến ở đây. Cha mẹ, bà con, thân bằng, quyến thuộc, của cải, tài sản, những cái gì mà mình cho đó là lý tưởng, là lẽ sống, là ý nghĩa của cuộc đời, nó sẵn sàng mất đi bất cứ lúc nào mà nó không có hỏi ý kiến mình. Nó không tùy thuộc vào sự mong muốn cầu nguyện van xin của mình, nó là vận hành theo nó, gọi là như lý tác ý đó. Thì nếu như biết rõ cái ý nghĩa này thì sao? Bậc trí phải lo trì giới, mau lẹ làm cho thanh tịnh. Thấy Phật lúc nào cũng thúc mình tu không? Mau lẹ mà làm cho thanh tịnh, và phải lo mà trì giới, tức là giữ cái đạo đức của mình và tự làm trong sạch thân tâm mình thì mình mới được bình an, mới có Niết Bàn. Chứ không thì mình không thể nào mà ấy được. Thì sau này cô Bhattacharya cũng trở thành một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, đúng không? Nhờ cái khai thị này. Cho nên cô cũng có nói trong bài pháp đó, nhiều khi những cái đau khổ, những cái bất như ý, nó là nấc thang của bậc anh tài, nhưng mà nó lại là vực thẳm của kẻ yếu đuối. Người ta lấy cái chất liệu khổ đau đó từ bùng hoa sen nở, để người ta lấy chất liệu khổ đau quán chiếu tu tập và trở thành thánh. Có an vui hạnh phúc ngay đời này, dù đã rất là đau thương, nhưng cũng có người là chết luôn với cái nỗi khổ niềm đau đó. Đó là vực thẳm của kẻ yếu đuối, nhưng mà nó sẽ là nấc thang của bậc anh tài. Vậy giảng đến câu này, cô muốn nói câu điều gì? Chúng ta phải thấy mỗi cái khổ đau, mỗi cái bất như ý, mỗi cái thị phi, mỗi cái sự mất mát đến trong cuộc đời mình, cứ như nó là một cái bậc thang cho mình bước lên, cho mình vững chãi thêm, cho mình thăng tiến đạo nghiệp của mình. Chứ không phải là cái sự khổ đau trầm luân để trì kéo mình xuống, để cho mình khổ sở mà mình không có vượt ra được. Cái đó là mình không phải làm theo đúng lời Phật dạy, được không ạ? À? Chỗ này Đức Phật chỉ có hằng dạy chúng ta một điều thôi, là phải biết tự tìm chế thân tâm mình, kiểm soát mọi hành vi mình, tư tưởng quán chiếu phải đúng lẽ phải. Đây là giới và định và tuệ. Thì khi mà mình có cái sự định tĩnh sáng trong, trí tuệ mở rộng rồi, làm chủ tâm ý hành vi rồi, thì chúng ta mới nhìn thấy được bản chất của vạn vật như nó đang là. Nó vận hành theo đúng cái quy luật của nó, thấy rõ khổ vô thường và vô ngã. Ngay đây mình có Niết Bàn an vui ha. Chứ mình cứ cầu cái gì mà nó như ý mình không á là không được. Thì đây là một cái bài giảng khá là dài và cũng khá là khó so với các cái phẩm khác, là không có hấp dẫn vui tươi nhiều, nhưng nó chỉ thẳng, chỉ rõ cái chỗ mà mình cần phải tu hành rốt ráo để mình có được cái sự hạnh phúc và chân thật. Cái gì mà nó thật á, thì nó không có lấp lánh màu mè, nó không có ngọt liệm như đường, đúng không? Không có phải dụ trẻ con, mà Đức Phật là chỉ thẳng, chỉ rõ cho mình thì thấy đó để mà tu tập, để mà quán chiếu cho nó đúng, được không? Không phải Đức Phật có thể giúp mình, không phải trì chú tụng kinh niệm Phật có thể qua hết mọi tai ương, mà chính là cái nhìn chánh kiến của mình và cái sự tu tập công phu của mình mới giúp mình đi qua khỏi gian khó trong đời ha. Rồi cô kết thúc pháp thoại ngày hôm nay. Giờ cô nhắc lại cái thời điểm, cái thời gian mình livestream trên Facebook là vào tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần vào lúc 8 giờ giờ Hàn Quốc, 8 giờ tối nha. 8 giờ tối giờ Hàn Quốc, tức là 20 giờ giờ Hàn Quốc, khoảng 6 giờ chiều giờ Việt Nam á, là tối thứ 3 và tối thứ 6 thì mình sẽ livestream pháp thoại trên kênh Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Và chúng ta có tuần tự mỗi tuần là sẽ đăng 3 cái pháp thoại vấn đáp và pháp cú, cũng như là hành hương online hoặc là sách nói ở kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Quý Phật tử bấm theo dõi kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để khi nào có video mới mình có thể vào xem cho đúng giờ, được không ạ? À? Thì vừa rồi cô cũng có nói với quý Phật tử đó là vì Hàn Quốc bắt đầu vào mùa thu rồi, bây giờ thì trời đang rất là đẹp, nhưng chỉ một tháng nữa thôi thì nó sẽ trở lạnh rất là nhiều. Và vì là mình chưa có chùa, đang dịch bệnh và Hàn Quốc tiếp tục giãn cách cấp 4 nữa, cho nên việc đến chùa sinh hoạt á, là rất là khó khăn. Thì để đề phòng trong cái trường hợp mà thời tiết mà nó không tốt, mà dịch bệnh thì cũng không có được giảm đó, thì sợ là mình học không có hết cái quyển kinh pháp cú này. Cho nên tuần vừa rồi á, nhân dịp mà thời tiết nó đẹp thì cô đã giảng rất là nhiều phẩm kinh. Đặc biệt nhé, vừa rồi là cô giảng phẩm Cấu Uế và phẩm Công Bình Pháp Trụ. Cả hai phẩm này đều rất hay, nhưng cô đặc biệt rất là thích phẩm Công Bình Pháp Trụ. Giảng xong mà ưng ý luôn đó quý vị. Nói câu này thì nó hơi kỳ, nhưng mà quý Phật tử ráng đón nghe nhé. Thật sự luôn á, tại vì thấy cái đó rất là cần phải nghe. Rồi mình hồi hướng nha.